Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 130 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Sát Tâm Khó Cản. Lách sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục hỗ trợ đồng hành cùng Minh Tâm và Ma Viên đi đến Phật giới để cầu pháp. Đến nơi thì do nơi đây một phần đã bị thiên đình khống chế rồi, nên làm khó làm dễ đám người hạ giới như Từng Mục. Ở đoạn cuối tập trước thì Từng Mục đang tỉ thí với Nguyệt Quang Thái Tử. Vừa chào hỏi xong thì hắn bất ngờ xuất chiêu đánh mất dạng Nguyệt Quang Thái Tử luôn. Lúc này làm cho xung quanh lặng ngắt như tờ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước khi mà Tần Mục đánh bại cái Nguyệt Quang Thái Tử gì đó thì gió mát thổi qua Di Đà Tự. Các Phật ở trên đỉnh núi nhìn về phía vách núi đá bị đánh rơi ngoài xa kia. Mà Luân Pháp Vương vốn muốn giơ tay lên ngăn cản, mà cuộc chiến đấu cũng đã kết thúc rồi. Hai tay của Tần Mục liên tục lực, tốc độ của Âm Dương Phiên Thiên Thủ quá nhanh, khiến cho gã vừa dự định can thiệp thì Tần Mục cũng đã dừng tay, chỉ đành phải thả tay xuống. Các Phật tổ chư thiên khác lộ ra vẻ kinh ngạc, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tần Mục. Âm Dương Phiên Thiên Thủ của Tam Tổ Nhân Hoàng thực sự là thần thông nghịch thiên. Tốc độ của loại thần thông này bạo phát cực nhanh, khiến cho người ta không kịp nhìn, căn bản không kịp làm ra phản ứng gì cả. Tần Mục vừa thi triển ra cái loại ứng pháp này, quả nhiên là còn nhanh hơn so với lực sách nữa. Đột nhiên mảnh vách núi đổ nát, phía ngoài mười mấy dặm này tách ra. Đá lớn rơi xuống, thật lâu mới có thể rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Tần Mục vừa rồi đánh quá nhanh, quá hung dữ, nơi đó lúc trước còn là một cái đỉnh núi, kết quả bị hắn đánh cho thành vách đá rồi. Hiện tại vách đá sụp xuống là bởi vì núi đá bị Âm Dương Phiên Thiên Thủ của Tần Mục đánh cho mềm ra. Chỉ có điều, mặc dù vách núi đã đổ nát, nhưng mà Nguyệt Quang Thái Tử lại không có hiện thân. Trong lòng Minh Tâm Hòa Thượng thấp thỏm bất an, ở bên tai Tần Mục cắn từng chữ, nói: Tần Sư Huynh, ngươi đánh người chết rồi sao vậy? Không chết đâu. Tần Mục khẽ nói: Ta nương tay, sợ không tiện ăn nói đó. Tu vi thực lực của hắn rất mạnh, không thể yếu hơn so với đại tung của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Lại không cơ trí bằng đại tung, nên ta sử dụng 8 phần 10 lực mà thôi, không đánh chết được gã đâu. Chỉ có điều xương gãy 7-8 phần rồi. Vị Nguyệt Quang Thái Tử này của thực lực thực sự lại rất mạnh, đúng là anh hùng thiên hạ khiến ta không dám khinh thường đó. Tần Mục lộ ra vẻ khâm phục. Minh Tâm Hòa Thượng trợn tròn hai mắt: 8 phần 10 lực, anh hùng thiên hạ không dám khinh thường sao? Tần giáo chủ khiêm tốn cũng có thể tức chết người không đền mạng đó. May là Nguyệt Quang Thái Tử ngất đi, bằng không lại bị ngươi chọc dẫn đến hồn phi phách tán rồi. Gã lại không biết Tần Mục thực sự là khiêm tốn, cũng không phải là giả vờ. Dù sao trong xương cốt của Tần Mục kiêu ngạo vô cùng, nhận định mình là bá thể, đối thủ của địch nổi bá thể của hắn nhất định phải là chịu cực khổ. Không biết tốn bao lâu thời gian khổ luyện mới có khả năng tu luyện tới trình độ như vậy. Đối với cái loại đối thủ như vậy, tất nhiên đáng để hắn tôn kính rồi. Về phần người khác nghĩ như thế nào, hắn tất nhiên cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng là nghĩ như vậy. Mà Luân Pháp Vương vẫy vẫy tay, mảnh vách núi ngoài mười mấy dặm này nổ tung. Trong vách núi, Nguyệt Quang Thái Tử bị đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh, bị pháp lực của hắn từ từ nâng bay về phía bên này. Nguyệt Quang Thái Tử rơi xuống đất, mà Luân Pháp Vương kiểm tra thương thế một chút, sắc mặt hơi trầm xuống. Tần cư sĩ không phải dự định tranh đấu kiếm pháp hay sao? Vì sao thi triển là ứng pháp vậy? Chẳng những vậy, ngươi còn sử dụng đòn tập kích bất ngờ, hơn nữa lại ra tay độc ác như vậy. Những thủ đoạn như vậy làm sao có thể là tác phong từ bi của Phật môn chứ? Tần Mục nhìn về phía Minh Tâm, Minh Tâm Hòa Thượng hoảng hốt vội nói: Tần sư huynh vừa rồi sử dụng kiếm hoàng liền bị người ta nói là tà ma ngoại đạo, bởi vậy không dám sử dụng kiếm hoàng, chỉ có thể sử dụng ấn pháp. Phật tổ nè, ấn pháp này cũng là tà ma ngoại đạo sao? Ma Luân Pháp Vương không đáp. Vừa rồi Tần Mục sử dụng kiếm hoàng bị gã nói là tà ma ngoại đạo, nhưng Nguyệt Quang Thái Tử lại muốn cùng Tần Mục so kiếm. Lần này Tần Mục sử dụng ấn pháp đường đường chính chính, âm dương phiên thiên thủ vừa nhìn chính là ấn pháp chính tông. Nếu nói thành tà ma ngoại đạo, vậy có phần khiến người ta chê cười. Chỉ có điều trong lòng của gã vẫn không thông. Nguyệt Quang Thái Tử là hậu nhân của gã, là nhân vật kiệt xuất trong đám hậu bối, căn bản còn chưa kịp thi triển ra bản lĩnh, thì liền đã bị Tần Mục đánh cho trở tay không kịp, một đường chịu đòn, ném hết mặt mũi của gã cùng với thiên đình. Thực lực của Nguyệt Quang cũng không yếu, bởi vì dự đoán sai, cho rằng Tần Mục chào gã nên không có chống đỡ. Nếu mà ngay từ lúc đầu Nguyệt Quang Thái Tử lại cố gắng nâng cao tinh thần, như vậy cùng thực lực với Tần Mục biểu hiện ra hiện nay lại thấy được, hai người hưu chết vì tay ai còn khó nói. Ma Luân Pháp Vương nhìn về phía các Phật tổ chư thiên khác, cười, nói: Phật môn của hạ giới tuy rằng an phận ở một góc, nhưng mà thần thông Phật Pháp cũng không hề giảm xuống, ngược lại khiến cho người ta bội phục. Các vị sư huynh à, bọn họ lại đi cầu học kinh, không bằng thành toàn cho bọn họ thôi. Các Phật đều gật đầu nói phải. Ma Luân Pháp Vương nhìn về phía đám người Tần Mục, cười, nói: Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên ta có Tàng Nguyệt Cung Kinh Quyển, đây chính là tu luyện pháp môn chân Phật. Trong Nguyệt Cung Kinh Quyển có 3000 quyển kinh Phật, các ngươi không mang đi được, vậy các ngươi lại ở lại Di Đà Tự của ta tìm hiểu trên dưới 100 năm. Sau khi lĩnh ngộ thấu triệt rồi, truyền pháp hạ giới xem như là một chuyện công đức lớn của ta rồi. Sắc mặt của Minh Tâm Hòa Thượng thoáng đổi. 3000 quyển kinh Phật trên dưới 100 năm tìm hiểu, hơn nữa còn là pháp môn chân Phật, đây rõ ràng là muốn giam lỏng bọn họ trên dưới 100 năm mà. Tần Mục mới đỉnh đạt, nói: Phật ta không có kinh quyển đế tọa hay sao vậy? Truyền pháp lại truyền thần pháp, truyền kinh lại truyền thần kinh, pháp môn bình thường vậy, Đại Lôi Âm Tự của chúng ta cũng có nữa. Sắc mặt của Ma Luân Pháp Vương hơi trầm xuống, cười lạnh nói: Ngươi khinh thường Nguyệt Cung kinh quyển của ta hay sao vậy? Thật là không có lễ độ mà. Ta truyền cho ngươi Phật Pháp, không thu tiền nhang đèn của ngươi cũng đã từ bi rồi, ngươi vẫn còn chọn ba lấy bốn nữa. Ma Viên đứng ở bên cạnh Minh Tâm Hòa Thượng vẫn không nhúc nhích. Ma Viên Chiến Không tiến lên trước một bước, khích khí la thiền trượng phát ra âm thanh vang dội, nói: Nhiều, nhỏ, ít, thật. Trong lòng của Ma Luân Pháp Vương thầm cả kinh, cho là gã muốn cùng mình tranh luận về pháp đạo. Ngẫm nghĩ hàm nghĩa bốn chữ này của gã, không nhìn được cảm thấy đau đầu. Quỷ Tử Mẫu Vương Phật ho khan một tiếng rồi nói: Pháp Dương, bọn họ đi cầu chân kinh, cho bọn họ là được rồi. Ma Luân Pháp Vương cười lạnh, nói: Bọn họ tới để lấy đế tọa chân kinh, chỗ ta có sao chứ? Đế tọa chân kinh, Đế Thích Thiên Dương Phật cũng chưa từng nắm giữ nữa, chỉ có chỗ Đại Phạm Thiên Dương Phật mới có một quyển mà thôi. Đại Phạm Thiên Dương Phật xưa nay không hỏi thế sự, mấy vạn năm đều khó có được một lần lộ mặt. Ta đi tới Phật giới nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua chân thân pháp tướng của Đại Phạm Thiên Dương Phật, nói gì tới đế tọa chân kinh. Nguyệt Cung kinh quyển của ta truyền cho bọn họ không lấy một xu nào, cũng đã cho bọn họ chiếm tiện nghi lớn rồi. Gã nói lại tình hình thực tế làm cho không người nào có thể phản bác được. Thiên đình quan tâm tới Phật giới đã có rất nhiều năm rồi. Phật giới tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về thiên đình quản lý, nhưng kinh điển chí cao vô thượng của Phật giới, Đại Phạm Thiên Vương Phật Kinh Quyển, thì thiên đình trước sau cũng không có được. Kinh quyển của các chư thiên khác, thiên đình ít nhiều gì cũng đã thu vào trong tay, thu xếp cho đệ tử tiến vào các giới trở thành Phật tử, tu hành Phật Pháp. Những chư thiên đối với thiên đình mà nói cũng không phải là bí mật gì, duy nhất chỉ có Đại Phạm Thiên là một ngoại lệ. Đại Phạm Thiên Vương rất ít khi lộ diện, cũng không truyền kinh. Ma Viên Chiến Không tranh luận đạo Pháp, Phật tử Đại Phạm Thiên cũng là do Phật tử cổ Phật dưới trướng của Đại Phạm Thiên Vương Phật cùng Ma Viên tranh luận Pháp. Vị Phật tử này cũng chưa từng nhận được chân kinh. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe tiếng Phật hiệu truyền đến, một vị sư vội vàng hạ giới, rơi vào Di Đà Tự, nhìn về phía các Phật chào, nói: Các vị Phật tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật đưa tin cho phép Phật tử các giới và Phật tử hạ giới tiến vào Đại Phạm Thiên. Lão Phật chuẩn bị lựa chọn người ưu tú truyền thụ chân kinh. Trong lòng của Ma Luân Pháp Vương thầm cả kinh, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Thiên định đã mơ ước công pháp của Đại Phạm Thiên Vương Phật một lúc lâu rồi, vẫn không có cơ hội thu vào tay được. Lần này Tần Mục, Ma Viên và Minh Tâm đến đây xin học, ngược lại là cơ hội tốt để thiên định nhận được đế tọa chân kinh. Thiên đình thu xếp thế lực vào Phật giới không chỉ có riêng mình gã. Trong rất nhiều Phật tử của các chư thiên, gần một nửa là tài tuấn trẻ tuổi do thiên đình phái xuống, tiến vào Phật giới sinh học. Nguyệt Quang Thái Tử chỉ là đệ tử của gã, nhưng mà Phật tử trong Phật giới 20 chư thiên chính là nhiều tới mức đếm không xuể. Chỉ cần Đại Phạm Thiên Vương Phật đồng ý truyền pháp, khẳng định không rơi vào trong tay cả ba tên hòa thượng cư sĩ nhãi nhép của hạ giới này, chắc chắn rơi xuống trong tay của thiên đình. Ma Luân Pháp Vương tâm tình khoan khoái, cười, nói: "Đã như vậy, lại lệnh cho Phật tử của các chư thiên cùng nhau đi tới Đại Phạm Thiên nghe giảng thôi. Các vị sư huynh nghĩ như thế nào?" Các vị Phật tổ của các chư thiên cũng ào ào gật đầu. Đại Phạm Thiên Vương Phật truyền pháp thực sự là chuyện tốt vạn năm khó gặp. Các Phật tử đi vào sinh học cũng có thể khiến cho các Phật có thể vừa vặn thấy được tuyệt học chí cao của Phật Pháp. Ma Luân Pháp Vương nâng Nguyệt Quang Thái Tử lên, thân hình ẩn nấp ở trong hư không biến mất, lao thẳng đến Đại Phạm Thiên. Các Phật khác cũng đều lên đường, quay về chư thiên của mình, dẫn theo Phật tử đi tới Đại Phạm Thiên. Rất nhanh Di Đà Tự này đã không còn người nào. "Rồi sao bây giờ đây? Làm sao mới có khả năng đi được đến Đại Phạm Thiên đây?" Đột nhiên Đế Thích Thiên Vương Phật hạ xuống pháp tòa, sải bước đi xuống. Vị Vương Phật này đi chân trần, dẫm trên mặt đất lại không dính bụi trần. Sau đầu có quần sáng lưu chuyển, thoạt nhìn giống như là một người tăng nhân tuổi còn trẻ. Mi thanh mục tú, ánh mắt ôn hòa, quan sát ba người bọn họ, cười, nói: "Các ngươi đều tu luyện quyền pháp của ta." Ba người từng một vội vàng chào. Đế Thích Thiên Vương Phật nói quyền pháp của ông ta, nhưng thực ra là lôi âm bát thức. Từng một từ chỗ của Mã Gia học được lôi âm bát thức, truyền cho Ma Viên Chiến Không. Sau khi Ma Viên Chiến Không học được, lại gặp phải Lão Nhân La. Lão Nhân La cảm thấy có duyên, rồi đơn giản truyền thụ Như Lai Đại Thừa Kinh hoàn chỉnh cho gã. Mà Minh Tâm Hòa Thượng lại được Kính Minh Lão Hòa Thượng truyền thụ lôi âm bát thức. Bản thân Kính Minh Hòa Thượng không có học xong, lưu lại sơ hở. Sau đó Ma Viên Chiến Không dẫn theo rất nhiều yêu tăng của Tiểu Lôi Âm Tự đi tới Đại Lôi Âm Tự, một hồi tranh luận đạo pháp. Đại Lôi Âm Tự không có ai bằng. Minh Tâm Hòa Thượng nghe tin mà chạy tới cùng Ma Viên tranh luận đạo pháp, mặc dù bại vẫn vinh. Mã Gia lại truyền thụ Như Lai Đại Thừa Kinh hoàn chỉnh cho gã, bởi vì gã cũng nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói: "Ta cũng tới từ họ giới ở Đại Lôi Âm Tự thành Phật. Các ngươi cùng ta cũng coi như có duyên rồi, ta dẫn các ngươi đi Đại Phạm Thiên vậy." Dưới chân ông ta dâng lên một đóa hoa sen, nâng ba người từ từ bay lên. Đi qua trời mênh mông mây mù với từng sấm sét giống như là lông xà, càng lên càng cao. Đi qua một mảnh thế giới, tiếp theo lại là một mảnh thế giới. Từng một tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, cho tới bây giờ hắn mới nhìn ra được 20 chư thiên Phật giới không ngờ là vây quanh một cái tòa ngọn núi lớn, không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ngọn núi này trôi lơ lửng ở trong tinh không vũ trụ. Trong núi có núi, trong núi có biển, có nhật nguyệt ngôi sao, tự hình thành một giới, có hàng rào thế giới của mình. Mà một giới này lại bị chia ra làm 20 thế giới, 20 tòa chư thiên, một tầng tiếp theo một tầng, mỗi tầng đều có nhật nguyệt ngôi sao vận hành, mỗi tầng đều có một tòa đại lục, Phật quốc mọc lên như rừng. Nếu không có Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo bọn họ muốn leo lên đỉnh núi, cho dù là đám người từng một có toàn lực bay đi, chỉ sợ cũng cần phải mất rất nhiều năm. Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo bọn họ đi tới tầng cao nhất Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên thành lập ở trên đỉnh một ngọn núi tuyệt đẹp, lại gọi là Kim Đỉnh. Ở đây có ánh sáng vạn đạo, vĩnh viễn là ban ngày, không phân ra ngày và đêm. Trong tầng mây có ánh sáng màu vàng, từng ngọn núi lộ ra ánh sáng màu vàng vạn trượng, thần thánh và trang trọng. Ánh sáng màu vàng hình thành rất nhiều phản văn của Phật Pháp, trên không trung không ngừng lưu chuyển, vây quanh từng đỉnh núi, hình thành kỳ quan của kinh Phật. Bọn họ đi tới nơi này, thậm chí nghe nói âm thanh to giống như là tiếng chuông, không biết là âm thanh của phạn văn Phật Pháp hay tiếng chúng sinh niệm tụng truyền đến nơi này. Ma Viên Chiến Không không nhịn được mà thở dài, nói: "Wow, man." Từng một gật đầu khen: "Quả thật là giống như cái bánh bao lớn vừa phồng lên vậy. Ánh sáng màu vàng này lại giống như là cái bánh màng thầu nóng xuất hiện hơi nóng bốc lên vậy đó." Đế Thích Thiên Vương dở khóc dở cười, nói: "Phật tử ví dụ như vậy ngược lại cũng chuẩn xác. Mảnh núi rừng này chính là chỗ ẩn cư của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Rất nhiều Phật tử đều đã qua đây. Ta đưa các ngươi đi." Ông ta dẫn theo đám người từng mục đi qua từng tầng Phật Pháp Kinh Văn, bay tới trung tâm của Kim Hải, rơi vào trong một mảnh núi rừng. Ở đây cực kỳ yên lặng, từng con đường bằng phẳng. Ở giữa chính là một ngôi chùa thoạt nhìn không lớn. hàng trăm Phật tử đã đi tới nơi này, dẫn theo các Phật tử của bọn họ đến đây. Tất cả tản đi hiện tượng Phật Đà kỳ lạ, giống như là mỗi một tăng nhân hoặc già nua hoặc trẻ tuổi. Hiển nhiên tất cả đều rất tôn kính Đại Phạm Thiên Vương Phật. Nhiều Phật tử như vậy sao? Tim của Tần Mục khẽ giật mạnh, lẩm bẩm nói. Vậy phải đánh tới khi nào mới có thể có khả năng nhìn thấy được Đại Phạm Thiên Vương Phật chứ? Có thể dựa theo quy định của Đại Khư không vậy? Minh Tâm Hòa Thượng cùng Ma Viên cũng đều rùng mình một cái, nhớ tới chuyện mà Tần Mục đã làm lúc trước, hoảng hốt vội vàng lắc đầu. Minh Tâm mới vội vàng nói. Tần sư huynh, trăm triệu lần không thể dựa theo quy định của Đại Khư mà đánh tới đâu, quá tanh mùi máu rồi, quá bạo lực. Nơi này là thánh địa chí cao vô thượng của Phật môn, không thể làm loạn. Vậy thì đáng tiếc mà. Tần Mục nói thầm. Nhưng mà nếu dựa theo quy định của Đại Khư đánh tới lại đơn giản hơn nhiều. Sau khi chúng ta đánh nhau lại có thể học được đế tọa chân kinh. Hiện tại phải phiền toái hơn rồi. Đế Thích Thiên Vương Phật hiếu kỳ nói. Quy định của Đại Khư như thế nào vậy? Ma Viên giơ tay lên, ở trên cổ của mình giả vờ vạch một cái. Sau đó hai tay nắm cổ của mình lại làm ra động tác bẻ gãy cổ. Đế Thích Thiên Vương Phật rốt cuộc hiểu rõ, cười mà như không cười, nói. Hồ đồ mà, Đại Khư là nơi hoang dã, nơi này là Phật giới. Các Phật làm sao có thể cho phép ngươi đại khai sát giới chứ? Ma Viên lộ ra vẻ thất vọng. Cho dù gã mở ra linh trí, mặc dù là Phật tử, được khen là có thành tựu Phật Pháp cao thâm khó dò, tuy rằng được khen là tài hùng biện không gì sánh bằng, nhưng mà gã dù sao cũng là sinh linh của Đại Khư. Rất nhiều sinh linh của Đại Khư đều giống như Tần Mục, từ nhỏ đã có tính khó thuần phục, trong lồng ngực có một loại cuồng giả hào hùng không bị cản trở. Cho dù là Tần Mục sinh sống ở Duyên Khang lâu như vậy, cũng vẫn hoài niệm quá khứ không bị gò bó của mình, nói gì là tới Ma Viên. Đế Thích Thiên Vương Phật chớp chớp mắt, cười, nói. Tuy nói không cho phép Đại Khư sát giới, nhưng nếu người khác muốn giết người, người lỡ tay giết ngược lại, vậy cũng là không thể tránh được rồi, đáng được lượng thứ đó. Cho dù truy cứu tới, cũng sẽ có người tới làm chỗ dựa cho các ngươi. Từng một chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói. Không biết vị làm chỗ dựa cho chúng ta là ai vậy? Phật quang sau đầu của Đế Thích Thiên Vương Phật đột nhiên biến mất, trở nên u ám, chớp chớp mắt, nói. Tất nhiên sẽ có người làm chỗ dựa rồi, cho nên các ngươi không phải sợ. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn thấy được công pháp Đại Phạm Thiên Vương Phật, khó có được cơ hội lần này. Ta cũng muốn lăn lộn đến bên trong Phật tử, nói không chừng có thể nhìn thấy Đại Phạm Thiên Vương. Ta không có thu đệ tử, cho nên chỉ có thể tự mình ra trận mà thôi. Vị Phật tổ này mặc quần áo trường bào màu vàng, bởi vì dáng người của ông ta cân xứng, trường bào có vẻ rộng thùng thình, buông xuống đến bàn chân, lại thích để chân trần. Lúc này ông ta loại bỏ Phật quang cùng đám người Tần Mục đứng chung một chỗ, dường như cũng là một vị Phật tử, không giống với nhân Phật của Phật giới đã gần với Đại Phạm Thiên Vương Phật. Dương Phật mà cũng muốn tranh hả? Minh Tâm Hòa Thượng kinh ngạc, trong lòng oán thầm. Mấy người cỡ này mà tới tranh, vậy ai có thể tranh qua được nữa chứ? Tần Mục thì hoài nghi, quan sát vị Phật tổ này từ trên xuống dưới, thầm nghĩ. Phật tổ này bướng bỉnh thiệt nha, lần đầu tiên ta nhìn thấy á. Phật tổ khác người nào cũng thận trọng vững vàng vô cùng. Ông ta như thế nào nhảy thoát ra như vậy chứ, giống như tính tình của mình vậy. Tần Mục nói nhỏ. Minh Tâm nào, vị Phật tổ này có lai lịch gì vậy? Minh Tâm Hòa Thượng lắc đầu. Kinh điển của Đại Lôi Âm Tự ta nhìn gần hết rồi, nhưng mà không có bao nhiêu ghi chép về cái vị Phật tổ này. Từng một chớp chớp mắt, cười, nói. Dương Phật nào, ông vừa mới nói có người sẽ làm chỗ dựa cho chúng ta, chẳng lẽ chính là ông hả? Đế Thích Thiên Vương Phật chớp chớp mắt, nói. Ta chưa nói qua. Từng một chớp mắt. Người xuất gia không được nói dối nha. Đế Thích Thiên Vương Phật chớp mắt, nói. Ta là Phật, ta không xuất gia. Ta bất luận đi đến nơi nào đều là nhà của ta, cần gì phải xuất gia chứ? Hai người nhìn nhau chớp mắt. Sau một lúc lâu, mỗi người nghiêng đầu qua một chỗ khác, không nhìn thấy đối phương nữa. Trong lòng của Minh Tâm Hòa Thượng lo sợ bất an. Tần sư huynh cùng Dương Phật đối diện, lá gan thiệt ghê gớm mà. Khi trở về, nhất định phải dạy cho hắn chữ chết viết như thế nào. Đâu sao? Ma Viên Chiến Không nhỏ giọng hỏi Tần Mục. Tần Mục gật đầu, vừa rồi nước mắt cũng sắp chảy ra. Đế Thích Thiên Vương Phật vẫn không có lộ ra nửa điểm nhường nhịn, miệng ngậm rất chặt. Đế Thích Thiên Vương Phật cũng ở đó xoa mắt, đoán chừng là mắt chớp quá nhiều lần, cũng có chút không dễ chịu cho lắm. Trong lòng Tần Mục nghi ngờ, hành vi cử chỉ của Đế Thích Thiên Vương thật không giống như là Phật Tổ. Hắn rất hiếu kỳ, hơn nữa xử sự cũng có mùi vị của nhân gian. Nhưng mà ông ta lại là Đế Thích Thiên Phật của Phật giới, tồn tại gần với Đại Phạm Thiên Vương Phật. Ông ta không giống như là người của Thiên Đình. Nếu là người của Thiên Đình, chắc chắn sẽ không cho bọn Tần Mục sắc mặt tốt. Đế Thích Thiên Vương Phật lại đối với Tần Mục bọn họ dường như là rất có thiện cảm, hơn nữa còn nói ra có người sẽ giúp đỡ bọn họ. Đúng vào lúc này, trong ngôi chùa đổ nát phía trước, có một nhà sư tuổi còn trẻ đi ra, nói: "Vị nào là sư huynh từ Diêm Ma La Dương Thiên, một đường tranh luận đến Đại Phạm Thiên?" Mà Viên Chiến Không sải bước chân ra, âm thanh như sấm. "Đó!" Nhà sư này ngửa đầu nhìn lại, Ma Viên giống như là một tòa tháp đen khiến cho người ta kính nể, e sợ. Gã mới vội vàng nói: "Sư huynh, lão Phật nói ngươi thông qua thử thách, mời ngươi tiến vào trong, xin mời đi theo ta." Ma Viên Chiến Không quay đầu lại nhìn Tần Mục và Minh Tâm một chút. Tần Mục mới cười, nói: "Ngươi đi vào trước là được rồi, ta sẽ tìm ngươi." "Được." Ma Viên đi theo nhà sư kia, sải bước chân vào ngôi chùa đổ nát. Sau một lúc lâu, nhà sư kia lại từ trong chùa đi ra, nhìn xung quanh một chút, thì chỉ thấy hàng trăm Phật tử chư thiên Phật giới, người đông nghìn nghịch. Bên cạnh còn có từng vị đại Phật đi cùng, hiển nhiên đều tới tranh đại truyền pháp truyền công của Phạm Thiên Vương Phật. Nhà sư này mới khổ sở, nói: "Lão Phật nói, các ngươi tới quá nhiều, tối đa chỉ có thể có hai người nữa tiến vào trong thôi, các ngươi bàn bạc kỹ một chút, xem ai tiến vào trong." Đại biện tại Thiên Vương Phật vội vàng nói: "Lão Phật có nói qua thông qua sát hạch thế nào mới có thể đi vào ngôi miếu ngài giảng hay không vậy?" Nhà sư này lắc đầu, nói: "Lão Phật chưa nói qua, chính các ngươi suy nghĩ như thế nào, tùy các ngươi lăn quanh lăn lại như thế nào là được rồi." Các Phật đến từ chư thiên đều trầm ngâm, tập trung lại một chỗ mà bàn bạc. Tần Mục nhìn Đế Thích Thiên Vương Phật bên cạnh một chút, nói: "Dương Phật nè, ngươi vừa mới nói á, ngươi cũng đến từ Đại Lôi Âm Tự, xin hỏi ngươi tiến vào Phật giới đã bao nhiêu năm rồi?" Đế Thích Thiên Vương Phật mới cười, nói: "Đừng nói tới ta nữa, nói về ngươi đi. Lá liễu vàng dán trên trán của ngươi là cái vật gì vậy? Trang sức hả? Thiệt đẹp mắt đó." Tần Mục đang muốn giải thích, Đế Thích Thiên Vương Phật đã thần không biết quỷ không hay tháo cái lá liễu vàng xuống. Tần Mục bị dọa cho giật mình, đưa tay muốn đoạt lại. Đế Thích Thiên Vương Phật ra tay như thế nào hắn căn bản không nhìn thấy được, chỉ có điều lá liễu vàng vô cùng quan trọng, trăm triệu lần không thể có sơ suất được. Đế Thích Thiên Vương Phật mới cười, nói: "Hóa ra là một phong ấn hả? Con mắt dựng thẳng này của người rất mạnh, vì sao lại phải phong ấn lại vậy?" Tần Mục vương tay, mặt đen lại, nói: "Con mắt dựng thẳng này của ta quá mạnh mẽ, chỉ cần ta phát động công pháp á, lại sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Ta sợ tổn thương tới người khác, cho nên mới phong ấn lại. Ngươi trả lá liễu vàng lại cho ta đi." "Không rõ." Đế Thích Thiên Vương Phật cười to: "Ta muốn xem tất cả thực lực của ngươi. Nếu mà trả lại cho ngươi rồi, ngươi dán ở trên mắt như vậy, vậy không có gì vui rồi. Lại nói nghe, ai nói cho ngươi biết lá liễu này dán ở trên mắt là có thể phong ấn ngươi lại vậy? Ngươi thử qua chưa chứ?" Tần Mục lấy tay đánh tới, Đế Thích Thiên Vương Phật vội vàng tránh né. Hai người tranh đoạt một hồi, Tần Mục cả giận, nói: "Đợi đến khi gặp chuyện lại hoàn toàn do ngươi chịu trách nhiệm đi. Có chậu phân cũng phải đội hết lên trên cái đầu trọc của ngươi." Minh Tâm run rẩy, rung giọng nói: "Tần sư huynh ạ, chữ chết có dạy cách viết, ta dạy cho ngươi viết như thế nào nghe, ngươi hẳn sẽ học được rất nhanh đó." Tần Mục không có cách nào đoạt lại lá liễu vàng, chỉ đành phải thôi. Hắn nhìn về phía các Phật, chỉ thấy những Phật tổ đó còn đang bàn bạc, mấy trăm vị Phật tử lại đang đứng ở đó lẳng lặng chờ. Ánh mắt của hắn không khỏi chớp động, khẽ nói: "Ta có một chủ ý, có thể lấy hai danh ngạch vào trong tay đó." Đế Thích Thiên Vương Phật vỗ tay cười, nói: "Ta biết rồi, ngươi là dự định nhân lúc những Phật tổ bàn bạc thì nhanh chân giọt vào trong có phải không vậy?" Tần Mục nhìn gã một lát, trong lòng biết không ổn, bàn chân lập tức bước về phía chùa đổ nát, nhưng mà đã muộn rồi. Đế Thích Thiên Vương Phật bước trước hắn một bước, thân thể hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào trong chùa trước Tần Mục một bước, bịch một tiếng đóng cánh cửa lớn lại, nhốt Tần Mục ở ngoài cửa, cười nói: "Tần tiểu hữu, cảm ơn ngươi nhắc nhở nha, ta tiến vào rồi." Nhà sư ngồi ở bên cạnh chùa kia lười biếng, nói: "Chỉ còn một danh ngạch." Rất nhiều Phật tử và Phật đà bị Tần Mục và Đế Thích Thiên Vương Phật kinh động, đều nhìn qua. Đợi đến khi nghe được chỉ còn lại một danh ngạch, nhất thời bọn họ ngồi không yên nữa. "Là ai tiến vào vậy?" Sắc mặt của Ma Luân Pháp Vương đại biến, vội vàng hỏi. Các Phật Đà khác cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Không biết ai không ngờ nhưng cơ hội lúc này bọn họ đang bàn bạc thì nhảy vào trong ngôi miếu, đoạt được một danh ngạch rồi. Minh Tâm Hòa Thượng đứng tại chỗ, còn chưa phục hồi lại tinh thần, đã thấy Từng Mục và Đế Thích Thiên Vương Phật vọt tới rồi. Đợi đến khi hai người vọt tới trước cửa chùa, gã mới hồi phục lại tinh thần. Vào lúc này đã phân thắng bại, Đế Thích Thiên Vương Phật nhốt Từng Mục ở ngoài cửa rồi. Hóa ra Tần Sư Huynh nói là biện pháp này. Gã tỉnh ngộ lại. Thật sự là một ý kiến hay mà, chỉ là vì sao Dương Phật nhốt Tần Huynh ở bên ngoài chứ, mọi người cùng nhau tiến vào trong không phải là tốt hơn hay sao? Từng Mục đứng ở trước cửa miếu, cao giọng nói. Đế Thích Thiên Vương à, ngươi có thể tiến vào trong, nhưng mà trả lá liễu vàng lại cho ta được không vậy? Không có cái lá liễu vàng này, ta không khống chế được lực lượng của ta, sẽ gây ra họa lớn đó. Xảy ra chuyện, ngươi có thể gánh vác được sao? Gánh vác được. Trong miếu, giọng nói của Đế Thích Thiên Vương Phật dần dần đi xa. Ngươi yên tâm đội chỗ phân lên đầu ta là được rồi. Từng Mục giận dữ đang muốn nói, sắc mặt của Minh Tâm Hòa Thượng vàng như đất, rung giọng nói. Tần Sư Huynh, chữ chết có mấy cách viết, Sư Huynh thật sự không muốn biết một chút hả? Từng Mục hít vào một hơi thật dài, xoay người lại, vẻ tức giận trên mặt biến mất, thay vào đó là dáng vẻ tươi cười hồn nhiên ngây thơ. Nhìn về phía rất nhiều Phật tử của Phật giới, sắc mặt mỗi người có chút khó coi, cười nói. Các vị Sư Huynh à, chỗ ta có một viên Xá Lợi Tử thiệt là lớn đó, các người có xem thử hay không vậy? Tay hắn lấy ra kiếm hoàng di chuyển ở trên không trung, nhanh chóng xoay tròn. Từng Mục cất cao giọng nói. Vẫn mong các vị sư huynh nể mặt nha, nhường một danh ngạch cuối cùng này cho ta, Từng Mẫu vô cùng cảm kích. Tuy nói là như vậy, nhưng mà trong lòng Từng Mục vẫn còn có chút do dự. Hắn chưa bao giờ thử qua ở dưới tình huống mở ra con mắt thứ ba, phát động bá thể tam đăng công. Từ bà, người mù nói với hắn, hắn chỉ có thể ở dưới tình huống che lại con mắt thứ ba, mới có thể có khả năng không hề e ngại mà phát động công pháp. Nếu như con mắt thứ ba mà mở ra, lúc này phát động bá thể tam đăng công, sẽ tạo thành hậu quả gì trong lòng hắn cũng không rõ lắm nữa. Bất kể như thế nào, Mã Gia đối với ta vẫn là tốt nhất mà. Ánh mắt của ông ta nhìn ta lại giống như là nhìn nhi tử của mình vậy. Ta có thể hiểu rõ ông ta xem ta trở thành con ông ta nuôi lớn, trao cho mình tất cả tình thương của người cha. Từng Mục cắn răng, bá thể tam đăng công từ từ phát động, tay áo cùng sợi tóc từ từ bay lên. Thứ mà Mã Gia muốn, bất kể như thế nào ta cũng phải giúp ông ta lấy được. Cần gì quan tâm là thần hay là ma chứ. Chỉ cần ngăn cản ta, thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật. Bá thể tam đăng công vận hành đến con mắt thứ ba trên mi tâm của hắn. Con mắt này cực kỳ yêu dị, từ mi mắt từ từ mở về hai phía, hoa văn trận pháp trong mắt nhất thời chậm rãi vận chuyển. Từng Mục phóng tầm mắt mình nhìn lại, tất cả mọi người cho dù là Phật Đà ở dưới hai mắt của hắn nhìn chăm chú, thần tàng cũng vô cùng rõ ràng, tất cả đều hiện rõ. Hắn giống như là thần chỉ bóng tối nắm sinh tử trong tay, nhìn chăm chú vào con mồi của mình, hình như ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh và khí thế rét lạnh. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại hào khí cương định, không nhanh không chậm, nói. Các vị lui ra đi, nếu mà tiến tới đây, sinh tử ta không chịu trách nhiệm. Trong ngôi miếu đổ nát, Đế Thích Thiên Vương Phật chân trần đi dạo trong sân đình vắng vẻ, hết đi đông lại đi tây, không vội tìm đến Đại Phạm Thiên Vương Phật. Sư đệ nào, ngươi lại muốn chọc ra chuyện rối loạn gì nữa vậy? Sau lưng của gã truyền tới một âm thanh. Đế Thích Thiên Vương Phật xoay người lại, chỉ thấy một tăng nhân quét rác đang quét vết chân của gã đi qua. Đế Thích Thiên Vương Phật cười, nói. Ta bước đi không dính bụi trần, giống như con người của ta vậy, hành tung không bẩn, không có để lại vết chân đâu. Sư huynh cần gì phải quét sạch vậy chứ? Tăng nhân quét rác nói. Con người ngươi chưa từng lưu lại vết chân, nhưng mà lòng của ngươi lưu lại ân ký, ta đang quét bụi trong lòng ngươi nè. Đế Thích Thiên Vương Phật nói. Ngươi nói lòng ta bẩn là ngươi mắng ta hay sao chứ? Ta đánh không nổi ngươi, không tính toán với ngươi nữa. Nhanh chóng truyền công pháp của ngươi cho ta đi, ta học được á, sẽ phủi mông trời đi, đỡ phải phiền tới ngươi. Tiếng quét rác truyền đến, Đế Thích Thiên Vương Phật theo tiếng động nhìn lại, chỉ thấy cửa phía tây lại có một cái tăng nhân đi tới, cúi đầu quét rác. Nói, ngươi trung quy là cũng muốn công pháp của ta, cho nên ta không truyền cho ngươi. Ngươi cũng không nhìn ra nguyên nhân hay sao vậy chứ? Sư đệ nè, ta không truyền cho ngươi, nên ngươi biến thành Đế Thích Thiên Vương Phật hiện tại. Phật giới gần với ta, công pháp của ngươi cũng đến trình độ lăng tiêu. Ta truyền cho ngươi chưa chắc có thành tựu hiện tại. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn chằm chằm vào tăng nhân quét sát đột nhiên xuất hiện này, nói: "Ta hiện tại không thể đi lên, tu luyện không được trình độ đế tọa, cho nên ta tới hỏi ngươi rồi đế tọa chân kinh nghiên cứu một chút. Ngươi nói ai tiến vào lại truyền cho người đó mà. Ta tiến vào rồi đây, ngươi truyền cho ta lại không quấy rầy ngươi thanh tịnh." Phía sau của gã lại có tiếng quét rác truyền đến. Đế Thích Thiên Vương Phật xoay người, chỉ thấy lại có một tăng nhân quét rác đi tới. Hiện tại trong nhà này đã có 3 tăng nhân quét rác rồi. Pháp nhãn gã vô sông nhìn 3 tăng nhân này quét rác, không ngờ mỗi một tăng nhân quét rác đều có dáng vẻ không giống nhau. Nhưng mà mỗi người đều là Đại Phạm Thiên Vương Phật, hơn nữa còn là Đại Phạm Thiên Vương Phật chân chính nữa. Những Đại Phạm Thiên Vương Phật này có hình dạng không giống nhau. Gã cũng với Đại Phạm Thiên Vương Phật chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng mà gã đã nhìn không hiểu Đại Phạm Thiên Vương Phật. Một cảnh giới giống như lạch trời, Đại Phạm Thiên Vương Phật có vẻ sâu không lường được. Gã có chút nông cạn. Tăng nhân quét rác này quét tới cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Trong Phật giới không thể tìm được người thứ hai có thể vượt qua ngươi, ngươi mới có thể nhìn ra được. Dưới con mắt quỷ quái của hài tử thần gia kia, lúc ta ở trong mộng đi du lịch ở Udo đã từng gặp hắn rồi. Hắn đang cắn nuốt quỷ thần của Udo. Ta quan sát một hồi, hắn ngay cả ta cũng muốn nuốt nữa. Là người hung ác nhất trên thế gian này. Thời điểm thổ ba phong ấn hắn, ta cũng có ở đó. Ta cũng từng đi đại khư xem qua hắn rồi. Chứng kiến hắn từ một người phàm bị thổ ba phong ấn đến cái gì cũng không có, lại chậm rãi trưởng thành. Chứng kiến hắn từ phàm thể biến thành ba thể. Người lúc này tháo lá liễu vàng của hắn chỉ sợ sẽ tạo thành sát nghiệp rất lớn đó." Đế Thích Thiên Vương Phật không muốn nghe ông ta nhiều lời, đi thẳng về phía trước, lắc đầu, nói: "Ngươi cũng biết rồi đó, những năm gần đây, ở Phật giới này, thiên đình đã cài cấm càng nhiều nhân thủ vào rồi. Trước đây thì thiên đình ăn bài là tu di thành Phật, ít nhiều vẫn có chút mặt mũi, mà bây giờ chen vào lại là tuấn kiệt của thế hệ trẻ tuổi rồi. Mấy năm nay Phật tử trẻ tuổi không tu Phật Pháp, chỉ tu thần thông, tương lai tu di bọn họ chỉ là danh nghĩa Phật giới. Ta đã có thể nhìn thấy được các Phật chúng ta tương lai bị diệt đạo. Chim cưu ở tổ chim thước, tương lai thiên đình huyết tẩy các Phật, Phật giới không có Phật nữa. Người khoanh tay chịu chết, ta lại không cam lòng bị diệt đạo đâu." Gã đi tới trước mấy bước, phía trước lại có một tăng nhân quét rác đang đợi gã. Đế Thích Thiên Vương Phật làm như không thấy, đi thẳng tới, tiếp tục: "Hội tử thần gia tiến vào Phật giới chính là một lần cơ hội rất tốt. Chúng ta có thể mượn tay của hắn, một lần hành động nhổ hết cơ sở ngầm và thế hệ trẻ tuổi do thiên đình an bài vào. Người có trí tuệ lớn, tất nhiên có thể thấy được ý nghĩ của ta rồi." Gã chưa đi được mấy bước, ven đường lại có một tăng nhân quét rác. Chỉ một khoảng thời gian lại có hơn 10 tăng nhân quét rác rồi. Phía trước, đường bên trái có một tăng nhân quét rác ngẩng đầu lên, chống cái chổi, nói: "Người mượn tay của thần gia tiêu diệt người do thiên đình an bài cấm vào. Chiêu thức này tất nhiên là hay, nhưng sẽ mang đến cho Phật giới rất nhiều chuyện xấu. Thiên đình truy cứu xuống, tất nhiên sẽ truy cứu đến trên đầu của ngươi. Vừa mới rồi tần gia tử ở bên ngoài nói, chậu phân đều phải đổ lên trên đầu của ngươi. Mà chậu phân này ngươi chưa chắc có thể chịu nổi đâu, ngươi vẫn không thể quên được quá khứ mà." "Quên mất quá khứ lại không tồn tại sao?" Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục đi về phía trước, mỉm cười, nói: "Cảnh giới người cao, quên quá khứ, cho rằng quá khứ là vô căn cứ, ta lại nhớ quá khứ rõ ràng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy tới Phật giới đâu. Ta học được công pháp của ngươi, trước khi chỗ phân rơi xuống ta sẽ rời đi rồi." Bên phải con đường phía trước lại có một tăng nhân quét sát ngẩng đầu lên, nói: "Vậy còn tiểu tử thần gia thì sao? Ta ở trong giấc mộng lịch lãm, nhìn hắn trưởng thành. Ta biết hắn có bao nhiêu cố gắng, có khả năng ở dưới phong ấn của thổ ba. Từ người không có khả năng tu luyện đi tới từng bước một cho đến bây giờ, ngươi lại muốn đẩy hắn đến trước đài, ngươi sẽ gây cho hắn rất nhiều nguy hiểm đáng sợ." "Sư huynh, ta muốn đứng ở trước đài chứ, nhưng mà lại không ai đẩy cho ta đến trước đài đây." Đế Thích Thiên Vương hỏi ngược lại: "Ngươi nói như vậy, ngươi có biện pháp tốt hơn để bảo tồn ở đạo chính thống của Phật đạo hay sao chứ?" Phía trước gã lại có một tăng nhân quét sát ngẩng đầu: "Không có." Con đường phía trước là một con đường thẳng vô cùng vô tận, không nhìn thấy được điểm cuối. Hai bên đường đi đều có từng lão nhân trong tay cầm cái chổi quét rác, nhiều tới mức đếm không xuể, cũng không nhìn thấy được điểm cuối.